Chương 66. Từng tới đêm khuya, Trình Mộ Diên cũng không mở cửa gặp mặt Sở Phi Ca một lần. Mắt thấy sắc trời dần muộn, mà trong phòng trước mặt vẫn không có truyền ra bất kỳ một động tĩnh gì. Sở Phi Ca cười khổ đi ra sân. Cũng không phải là nàng kiên trì chờ đợi, mà là nàng sợ Trình Mộ Diên bởi vì giận mình mà không chịu ăn cơm. Lúc đi thì được ngọn đèn có chút mờ nhạt chiếu rọi trên đường đá. Dù cho là mùa hạ, gió cũng ấm áp vô cùng, nhưng Sở Phi Ca lại cảm thấy cực kỳ lạnh giá. Đây là lần đầu tiên sau khi nhận thức Trình Mộ Diên, nàng nghiêm khắc răn dạy chính mình như thế. Mẫu thân sao? Vì sao đến bây giờ người mới để ta xưng hô với ngươi như vậy? Lẽ nào ngươi không biết, hết thảy cũng đã không kịp rồi. Yêu ngươi, muốn có được tâm của ngươi, từ lâu đã như là hạt giống mọc rễ, nảy mầm sinh trưởng ở trong lòng. Muốn quên, chính là phải nhổ tận gốc từ trong tâm. Chỉ là suy nghĩ một chút cũng sẽ cảm thấy đau. Sở Phi Ca cảm giác đau nhất truyền đến từ ngực trái, gắt gao nắm lấy y phục nơi địa phương kia, lảo đảo đi tới. Bỗng nhiên trùng cảm mình từ phía sau tập kích tới, làm cho nàng không tự chủ được run rẩy một cái. Là ai? Sở Phi Ca quay đầu lại hỏi đạo lý, một đôi mắt cảnh giác nhìn bốn phía, đồng thời dùng tay cầm trụ nhuyễn kiếm giấu ở bên hông bên trong áo. Nhưng mà, đáp lại nàng lại là yên tĩnh hoàn toàn. Gió thổi động cành lá trên cây, truyền đến tiếng vang sàn sạt. Nghe vào lại như có người núp ở phía sau cười trộm một cách kinh hãi. Chỉ là chốc lát phía sau lưng Sở Phi Ca liền ngâm ra mồ hôi lạnh. Nàng biết, trong cung này tuyệt không an toàn như tưởng tượng. Ngự Lâm Quân đều là một đám người cầm tiền ăn cơm không làm việc. Bằng không năm đó cũng sẽ không để thích khách dễ dàng tiến vào hoàng cung như vậy. Lại nhìn một chút cành cây ẩn giấu ở trong bóng tối kia, không có phát hiện bóng dáng kẻ khả nghi. Sở Phi Ca liền muốn xoay người hồi cung. Nhưng mà lúc này mới quay người lại, bóng đen đứng lặng phía sau, liền mạnh mẽ dọa nàng sợ hết hồn. Ai? Sở Phi Ca cấp tốc lui về phía sau, dựa vào ánh nến yếu ớt lúc này mới nhìn rõ đối phương, mặt nạ màu vàng ống bóng loáng lộ ra, đôi mắt đen giấu ở sau mặt nạ đang nhìn mình chằm chằm, không một lần chớp mắt. Cảm giác kia, băng thì lạnh giá, không hề ôn độ, thật giống như chính mình ở trong mắt hắn chỉ là một vật chết. Ánh mắt như thế khiến Sở Phi Ca nghĩ đến khi còn bé, Trinh Mộ Duyên cùng nàng đụng tới sâu độc xà vương ở Lạc Lâm. Lúc trước sâu độc xà vương kia cũng là nhìn các nàng như vậy. Mà lúc này quốc sư ngụy quốc này lại cũng dùng loại ánh mắt này nhìn mình. Sở Phi Ca thậm chí đã tưởng tượng ở trong đầu, tên quốc sư này có thể dây tiếp theo thì sẽ mở ra cái miệng lớn như chậu máu nuốt mình vào. Hơn nữa người này dĩ nhiên có thể thật không biết quỷ không hay, cứ thế xuất hiện ở xung quanh phía sau mình, cái công lực kia sẽ là cao biết bao. Hình Nhạc Thiên đã sớm nói thực lực hôm nay của mình, coi như là so với tứ đại gia tộc cũng sẽ không thua kém quá nhiều. Nhưng mà cái tên gọi là quốc sư này lại có thể dễ dàng tiếp cận mình như vậy, còn để cho tự bản thân mình không phát giác ra. Nếu như vừa nãy hắn ra tay với mình, chính mình chắc chắn phải chết. Công chúa đêm khuya không ở tẩm cung nghỉ ngơi, vì sao đến gần nơi lãnh cung này? Người kia mở miệng, âm thanh khàn khàn trầm thấp. Ở buổi tối yên tĩnh như vậy, trong bầu không khí quỷ dị như thế, mà nghe được loại âm thanh này đặc biệt sợ hãi. Tiểu ca chỉ là nửa đêm không ngủ được, mới ra ngoài hóng mát một chút. Sao biết bất tri bất giác thì đi đến lãnh cung này? Không biết quốc sư hiện tại ở đây là vì chuyện gì? Lý do của thần cũng giống với công chúa thôi, cũng là muốn đi ra ngoài thông khí, nhưng bất tri bất giác đi đến nơi này, biết đâu trong lãnh cung này có khả năng có một người nào đó, để chúng ta đều tầm tầm niệm niệm, vì lẽ đó mới sẽ hấp dẫn chúng ta vô tình cùng đi tới nơi đây. Có điều thần vẫn là muốn xin khuyên công chúa một câu, công chúa thân là cành vàng lá ngọc, lại trời sinh khuôn mặt đẹp như vậy, ở buổi tối vẫn là không nên một mình ra ngoài. Để tránh khỏi đụng phải thứ gì không sạch sẽ thì không tốt. Lời ấy rơi xuống đất, Ngụy Lai liền xoay người rời đi. Mà Sở Phi Ca thì đứng ở nơi đó thật lâu, vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Lời nói mới rồi đến tột cùng có ý gì? người này lẽ nào đang đe dọa mình? Lẽ nào nàng biết mình lại đây là vì gặp Diên Nhi? Suy đoán như vậy để tâm tình Sở Phi Ca vốn là phiền muộn càng kém thêm một bước. Nàng hồn bay phách lạc đi trở về cung. Một đêm chưa chợp mắt ngồi ở bên giường, mãi đến tận hừng đông. Mà đồng dạng mất ngủ chính là Trình Mộ Diên. Nhìn chân trời trở nên sáng tỏ, nghe thanh âm lo lắng ngoài cửa. Trình Mộ Diên chỉ cảm thấy trong lòng từng trận đập nhói. Hai tử nay làm sao sáng sớm tới lại đây cơ chứ? Có phải tối hôm qua trên căn bản không có nghỉ ngơi qua? Tiểu Thúy tỷ, cậu ngươi để ta đi vào cũng được không? Ngày hôm qua ta nhất định là làm chuyện khiến cho nàng không cao hứng. Ta nhất định phải nói rõ ràng cùng nàng mà. Sở Phi Ca lo lắng mà mang theo khẩn cầu nói. Nàng vừa sinh ra chính là thiên chi kiều nữ. Làm sao từng ăn nói khép nép cầu qua người nào như vậy? Nhưng là lần này nàng lại cam tâm tình nguyện. Chỉ cần có thể nhìn thấy Trình Mộ Diên, liền không có cái gì là Sở Phi Ca nàng làm không được. Thật vất vả chịu đựng từ trời tối đến hừng đông, nên cho chính là thời khắc này. Dù cho không hiểu tại sao thái độ của Trình Mộ Diên đối với mình sản sinh chuyển biến lớn như vậy, nhưng Sở Phi Ca chính là cảm thấy, nếu như không đem tâm kết này mở ra, nàng cùng Diên Nhi, liền cũng sẽ không bao giờ có khả năng ở cạnh nhau. Tiểu thư thật sự còn chưa ngủ dậy, ngươi đừng ở chỗ này chờ nữa, đi về nghỉ ngơi một chút đi. Nhưng mặt Sở Phi Ca trắng xám tiều tụy, trong lòng Tiểu Thúy cũng quả là không đành lòng. Nàng không hiểu nổi Trình Mộ Diên vì sao lại đem Sở Phi Ca cự tuyệt ở ngoài cửa. Liên tiếp mấy ngày cũng không chịu gặp nàng, nhưng mà nàng chỉ là một tên nha hoàng mà thôi. Dù cho Trình Mộ Diên vẫn cường điệu quan hệ giữa mình và nàng giống như tỉ muội, nhưng Tiểu Thúy vẫn hiểu rõ, Trình Mộ Diên dặn dò chính mình quyết không thể không nghe theo. Nếu mẫu thân không muốn thấy Tiểu Ca, vậy nhất định Tiểu Ca làm điều gì sai. Nếu là làm sai thì đem bị phạt. Nếu như mẫu thân không muốn thấy Tiểu Ca bèn vẫn quỳ ở đây, mãi đến tận mẫu thân bằng lòng gặp Tiểu Ca mới thôi. Thời gian như vậy chậm rãi qua đi, mặt trời mọc chiếu rọi xuống dưới, y phục Sở Phi Ca sớm bị mồ hôi thẩm thấu, sắc mặt cũng trắng xám không có một chút hồng hào. Trên Mộ Diên nhìn bóng người lão đà lão đảo trong viện, không kìm lòng được nắm chặt nắm đấm. Ở những ngày gần đây, nàng nghĩ rất nhiều, từ mới bắt đầu gặp lại Sở Phi Ca đến lúc sau quen biết nhau, lại tới những năm này gần nhau. Hai người ở chung từng tí, lại như là xem chuyện trong sách vở vậy, tái hiện ở trước mắt. Trình Mộ Diên không bao giờ nghĩ tới Sở Phi Ca, dĩ nhiên sẽ sản sinh cảm tình kinh thế hải tục như vậy đối với mình, loạn luân, mài kính. Nghe tới hai từ này liền nhìn thấy mà giật mình. Ép Trình Mộ Diên không thể thở nổi, dù cho nàng có thể tiếp thu từ phía sau nhưng từ phía trước, ngay cả tưởng tượng cũng không thể nào tưởng tượng được. Đứng một bên cạnh bệ cửa sổ, nhìn dáng vẻ Sở Phi Ca lão đà lão đảo, Trình Mộ Diên đau lòng muốn chết nhưng vẫn không thể đi ra ngoài, đem người yếu đuối này ôm vào trong ngực. Đây là một hồi đấu tranh giữa tình thân cùng ái tình, Sở Phi Ca thua chỉ là mất đi mình, mà chính mình nếu thua chính là mất đi tất cả. Có thể tất cả những thứ này cũng là mình sai. Nếu như không phải mình rời xa nàng từ lúc nàng còn mặc tả lót, không có mảy may tận lực làm tốt trách nhiệm của một mẫu thân, cũng sẽ không làm cho nàng sản sinh loại ảo giác này đối với mình. Tiểu Ca, ngươi và ta là mẫu nữ là đều là nữ tử. Phần tình cảm kinh thế hải tục này, ta không thể thừa nhận, không thể gánh vác, ta không muốn để người gánh vác. Người mãi mãi cũng chỉ là nữ nhi của ta, mà ta cũng chỉ có thể là mẫu thân của ngươi. Móng tay đâm thủng thịt non nơi lòng bàn tay, lưu lại từng đạo dấu vết hình trăng lưỡi liềm. Máu tươi theo khe hở chậm rãi lướt xuống, nhỏ trịch đứt phát sinh tiếng vàng lách tách. Nếu như vào lúc này đẩy bàn tay Trình Mộ Diên ra, có thể sẽ thấy từng đạo vết thương ngâm máu. Cũng đã kết phải, biến thành vết sẹo mờ. Tầm mắt từ từ bắt đầu mơ hồ lên, Sở Phi Ca dùng tay bấm chân của mình, ý đồ làm cho nàng có thể tỉnh táo một ít, nhưng mà thân thể đến cực hạn. Làm cái gì cũng là phí công. Thân thể chậm rãi nghiêng về phía trước, lập tức liền muốn ngã xuống. Sở Phi Ca đưa tay ra chống đất, giọt mồ hôi lớn chừng hạt, theo cằm hạ xuống. Diên Nhi, Diên Nhi. Đứng lên đi. Giữa lúc trước mắt Sở Phi Ca đen kịch một mảnh, thời khắc gần như sắp té xỉu, một câu nói này, thanh âm quen thuộc này đối với nàng mà nói, thật giống như là âm thanh thiên nhiên vậy, tỉnh lại đại não sắp ngủ say của nàng. Sở Phi Ca không biết mình là làm sao chật vật bò lên, lại là làm sao được Trình Mộ Duyên đỡ vào trong nhà. Chỉ là nàng biết, chính mình cuối cùng nhìn thấy Duyên Nhi. Tiểu Thúy, lấy chậu nước sạch, cầm mấy cái khăn lông, còn có rượu thuốc. Trình Mộ Duyên đặt Sở Phi Ca nằm ở trên giường, nhìn mặt người kia trắng xám nhăn nhíu thật chặt. Trình Mộ Duyên cường lực kiềm chế đau đớn trong lòng mình, dùng khăn mặt nhẹ nhàng lau chùi gò má kia đậm ướt mồ hôi. Nhưng mà Sở Phi Ca ở bên ngoài quỳ rộng rã một buổi sáng. Mồ hôi chảy ra đã sớm làm ướt nhẹp y phục trên người, há lại lau mặt có thể xong sao? Trình Mộ Duyên đưa tay cởi ngoại y màu lam của Sở Phi Ca ra, mắt thấy trung y trắng tinh bên trong bởi vì bị mồ hôi làm ướt đẫm mà dính trên người. Trình Mộ Duyên không kiềm lòng được nhíu mày. Nếu như là ở trước đây, nàng hoàn toàn có thể không kiêng dè gì đem Sở Phi Ca lột sạch sành sanh. Vậy mà lúc này, giờ khắc này, nàng biết phần tình cảm kia của hai tử này đối với mình, ngay cả thẳng thắn gặp lại cũng trở nên hết sức khó xử. Suy đi nghĩ lại, Trình Mộ Duyên vẫn là cởi trung y của Sở Phi Ca ra, còn có cái yếm thiếp thân nữa. Thân thể kia chỉ còn mỗi cái tiết khố hiện ra trước mắt, thì Trình Mộ Duyên chỉ cảm thấy hô hấp tắc nghẽn một chút. Ngay cả không khí trong phòng cũng biến thành khô nóng lên. Nằm trên giường, không nghi ngờ chút nào là một bộ thân thể càng ngày càng thành thục. Hai viên no đủ hơi nhô lên, định phấn hồng bởi vì bỗng nhiên gặp lạnh mà đứng thẳng, bụng dưới không có một tia sẹo lồi. Hai chân thon dài trắng nõn, chân ngọc trong trẻo. Đây là lần thứ nhất Trình Mộ Duyên thấy thân thể Sở Phi Ca rõ ràng như vậy. Tầm mắt từ cặp chân kia hướng lên trên, cặp đầu gối màu xanh tím khiến mũi Trình Mộ Duyên đau xót. Từng có lúc hai tử này cũng từng tự mình quỳ gối ở cửa khẩn cầu mình tha thứ. Khi đó, nàng mới coi là một tiểu nhân nhi trong lòng mình, lại không nghĩ rằng chớp mắt một cái đã lớn như vậy. Một tiếng thở dài nhỏ đến mức không thể nghe thấy, Trình Mộ Duyên đem rượu thuốc bôi ở trên tay của chính mình, dốc lòng giúp Sở Phi Ca xoa chỗ tụ huyết nơi đầu gối. Mà đến tận da dẻ nơi đầu gối trở nên nóng hổi, mà dấu vết màu xanh tím chậm rãi trở thành nhạt mới ngừng tay. Duyên Nhi! Duyên Nhi! Tiếng Sở Phi Ca suy yếu nỉ non truyền đến, nhìn thấy người kia trên giường bởi vì quá nóng mà không an phận gỡ bỏ chăn. Trên mặt Trình Mộ Duyên chính là một trận bất đắc dĩ, rất hiển nhiên. Bây giờ đang là thời tiết giữa hè, chăn bông dày nặng che kính như vậy quả thật khó chịu. Có thể chỗ này của Trình Mộ Duyên xác thật không có chăn quá mỏng, mà nàng cũng không thể để toàn thân Sở Phi Ca nằm ở trên giường. Cuối cùng, chung quy là quyết định giúp Sở Phi Ca thay y phục mới, nhưng mà... Quyết định là quyết định như vậy, có thể bắt tay vào làm, rồi lại là khó khăn biết bao. Làm thân thể xích loại của Sở Phi Ca lại một lần nữa đập vào mi mắt, Trình Mộ Duyên không dễ chịu dời tầm mắt đi. Rồi lại nhìn thấy trên người Sở Phi Ca, cái tiết khố kia nhìn qua thì có chút ẩm ướt. Mặt Trình Mộ Duyên trong nháy mắt đỏ. Tiết khố này, đến cùng là cởi hay không? Chương 67. Trình Mộ Duyên vẫn là vì để cho Sở Phi Ca ngủ thoải mái một chút, giúp nàng thay đổi hết thảy y phục bao gồm cái tiết khố kia, là miếng vải đơn bạc kia được cởi ra thì... Trình Mộ Duyên thậm chí cũng có thể cảm giác được tay của mình đang run rẩy. Nàng ép buộc chính mình không nhìn tới nơi địa phương kia, nhưng mà tầm mắt lại ở trong lúc lờ đãng lướt qua giải đất thần bí kia. Nơi đó là thánh địa chứ bao giờ bị người khinh nhờn qua. Sau cùng nữ tử trưởng thành thì bộ lông thưa thớt hơn rất nhiều. Hai cánh hoa đóng lại chặt chẽ, có vẻ cắm dục mà kiều sáp. Chỉ một chút liền để sắc mặt Trình Mộ Duyên vốn là hồng thấu giống như đậm máu. Nàng vội vội vàng vàng, đem tiết khố mới thay cho Sở Phi Ca, lại trồng lên trung y. Những động tác này hạ xuống, Trình Mộ Duyên đã sớm tích lũy mồ hôi đầy đầu. Có điều mồ hôi này đến tổ cùng là mệt nhọc gây nên hay là căng thẳng gây nên, vậy thì không biết được rồi. Tiểu Thúy đứng ở cửa đem cả quá trình Trình Mộ Duyên giúp Sở Phi Ca thay quần áo nhìn rõ rõ ràng ràng. Nên thực tại không nghĩ ra, tại sao tiểu thư nhà mình lúc tự mình thay y phục nữ nhi của nàng sẽ phản ứng như vậy? Thật giống như là trượng phu thay y phục cho thê tử chưa xuất giá như thế. rõ ràng đều là nữ tử, tiểu thư ở đây thẹn thùng cái gì? Cái mặt kia lại hồng thành dáng vẻ như vậy, rõ ràng là có hứng thú. Tiểu thư, đến thời điểm dùng đồ ăn sáng. Tiểu Thúy bưng mâm đi vào một bát cháo hoa, phối hợp mấy thứ thức ăn chay dùng ăn ở sáng sớm, không thể tốt hơn. Nhưng mà Trình Mộ Diên chỉ là nhìn lướt qua những thứ đó liền khoát tay để Tiểu Thúy cầm đi. Nàng hiện tại làm sao có tâm tình ăn cơm? Vốn là nàng chỉ muốn từ từ xa lánh Sở Phi Ca, sau đó sẽ thẳng một mạch rời đi, nhưng mà hiện tại, bộ dáng vẻ này của Sở Phi Ca, chính mình nếu như không nói cho nàng một tiếng liền rời đi, nói không chừng đứa nhỏ này sẽ sốt ruột thành hình dáng gì. Nhưng là chính mình cứ như vậy ở lại đây, thật sự có thể không? Chỉ cần mình vẫn còn ở nơi này một ngày, chính là cho nàng hy vọng. Hai tử này liền sẽ không bỏ qua việc theo đuổi mình. Trình Mộ Diên nghĩ như vậy, kiên định quyết tâm muốn rời khỏi hơn. Nhưng mà nàng biết chính là Sở Phi Ca yêu nàng sâu sắc. Coi như là nàng rời đi, trốn đến chân trời góc biển, cũng căn bản là không có cách nào làm giảm bớt tình cảm đó chút nào. Ngay ở thời gian Trình Mộ Diên đờ ra, người nằm trên giường đã chuyển tỉnh, nhẹ giọng phát sinh tiếng than nhẹ. Tiểu thư, tiểu tỷ tỉnh rồi kìa. Tiểu Thúy một mặt hừng phấn nói, nàng biết rõ Sở Phi Ca bị thương, khó chịu nhất chính là Trình Mộ Diên. Vì tiểu thư này của nàng luôn luôn yêu thích đem sự tình giấu ở trong lòng, dĩ nhiên lúc nhìn đến Sở Phi Ca té xỉu thì lộ ra biểu hiện khó chịu như vậy, thì không khó đoán ra tầm quan trọng của Sở Phi Ca đối với Trình Mộ Diên. Người tỉnh rồi. Nhìn thấy Sở Phi Ca chuyển tỉnh, Trình Mộ Diên lập tức thu hồi quan tâm cùng lo lắng trên mặt, đổi một bộ dáng lạnh lùng hờ hững. Sở Phi Ca đem vẻ mặt thờ ơ không động lòng của Trình Mộ Diên, thu vào trong mắt, trong lòng lại như là bị vô số cây kim đâm tới đau như thế. Tại sao Diên Nhi sẽ đối xử với mình như vậy? Chỉ là bởi vì ngày hôm qua mình mạo phạm Tiểu Thúy sao? Hay là nguyên nhân gì khác? Nếu tỉnh rồi, trở về cung đi. Diên Nhi! Sở Phi Ca mở miệng kêu tên Trình Mộ Diên, thấy đối phương không để ý tới chính mình, vẫn là thay đổi cái xưng hô kia làm cho nàng không nguyện thừa nhận. Mẫu thân, đến tổ cùng Tiểu Ca làm sai điều gì? Nếu như người muốn trừng phạt Tiểu Ca, nói ra có được không? Có cái gì sai, có cái gì không được, Tiểu Ca đều sẽ đi sửa. Chỉ hy vọng mẫu thân không để ý tới Tiểu Ca như vậy nữa có được không? Sở Phi Ca kéo vạt áo của Trình Mộ Diên mà nói, bởi vì vừa mới tỉnh lại, giọng nói của nàng lộ ra mấy phần khàn khàn, hơn nữa khóc nức nở, nghe tới đặc biệt lo lắng. Tiểu Thúy, ngươi đi xuống trước đi. Vâng. Tiểu Thúy bưng mâm đi xuống, gần đóng cửa thì vẫn là không yên lòng nhìn Sở Phi Ca một chút. Hai tử này thực tại cũng rất khổ, thật vất vả cùng tiểu thư nhận thức nhau, nhưng hiện tại tiểu thư lại muốn rời khỏi. Diên Nhi, ta đến tổ cùng làm sai điều gì? Người nói cho ta có được hay không? Nhìn thấy Tiểu Thúy đi rồi, Sở Phi Ca cũng không lo lắng cái gì, nên đứng lên hỏi Trình Mộ Diên, rất có vài phần cảnh giác khủng hổ dọa người. Sở Phi Ca, ta cuối cùng sẽ nói cho người biết một lần. Ta là mẫu thân thân sinh của ngươi, ngươi không thể không biết lớn nhỏ trực tiếp xưng hô tên của ta như vậy. Còn nữa, ta quyết định mấy ngày sau liền rời khỏi hoàng cung. Người nói cái gì? Ta nói, mấy ngày nữa liền muốn rời khỏi hoàng cung, cùng Tiểu Thúy, cũng sẽ không bao giờ trở về. Người muốn rời khỏi? Người muốn rời khỏi ta? Sở Phi Ca chưa từ bỏ ý định lại hỏi, hàm răng nàng cắn môi dưới sớm đã chảy máu, viền mắt bởi vì cố nén không cho nước mắt chảy ra trở nên đỏ chót. Thân thể cũng kịch liệt trùng chảy, dáng dấp thật là dọa người. Ta muốn rời khỏi. Kỳ thực từ lần trước mang người xuất cung giải độc thì ta cũng có thể không cần trở về. Chỉ là ta sợ người tuổi tác quá nhỏ sẽ ở trong cung bị người khác hãm hại, mới vẫn nán lại đến bây giờ. Hiện tại ngươi cũng lớn rồi, sau này cũng không cần ta chăm sóc ngươi. Được, vậy ta cũng cùng ngươi rời đi. Ngươi đi đâu, ta đi đó. Ngươi là công chúa đại sở quốc, há lại muốn đi nơi nào liền đi nơi đó được, đừng vội hồ đồ nữa. Trình Mộ Diên, ngươi thực sự muốn bỏ xuống chính ta mà rời đi. Ngươi biết rõ ta căn bản không thể rời bỏ ngươi. Con người đều sẽ lớn lên, không có ai không thể rời bỏ ai. Sớm muộn cũng có một ngày ngươi sẽ xuất giá sinh con. mẫu thân ta không thể bồi tiếp ngươi cả đời. Sở Phi Ca, ngươi phải biết rõ ta là mẫu thân của ngươi. Xuất giá, sinh con. Lại là xuất giá sinh con. Tại sao mỗi người các ngươi đều muốn ta xuất giá sinh con? Ta căn bản không muốn xuất giá, càng không muốn sinh con. Trình Mộ Duyên, ngươi chẳng lẽ không hiểu rõ à? Ta không tin ngươi không thấy được. Ngươi nhất định là biết rồi có đúng hay không? Nếu như ngươi không biết thì sẽ không xa lánh ta như vậy. Sở Phi Ca mất khống chế quát to, hai con mắt mông lung nước mắt phản chiếu ra dáng dấp Trình Mộ Duyên đang kinh ngạc. Nàng bi thảm cười. Ngươi đang nói cái gì? Ta cái gì cũng không biết. Trình Mộ Duyên, ta không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên là người nhát gan như vậy. Ngươi không biết thật sao? Ngươi không biết thì để chính mồm của ta nói cho ngươi biết. Ta yêu thích ngươi, cũng không phải nữ nhi yêu thích mẫu thân, mà là một nam tử yêu thích một nữ tử. Ta muốn ngươi, muốn nắm giữ ngươi, muốn cùng ngươi cộng phó mây mưa, muốn để ngươi ở dưới người của ta trằn trọc hầu hạ, muốn ngươi trở thành nữ nhân của Sở Phi Ca ta. Theo Sở Phi Ca, tiếng nói rơi xuống đất, tiếng cái tát vang dội vọng trong cả căn phòng. Sở Phi Ca vuốt nửa bên gò má đau rát, cười càng càng rỡ. Người đánh ta bởi vì ta yêu thích ngươi mà đánh ta sao? Tốt lắm, người đánh chết ta đi. Người đánh chết ta, có điều coi như người đánh chết ta, ta cũng sẽ không thể hết yêu ngươi. Trình Mộ Duyên, ta yêu ngươi, ta yêu ngươi. Tiếng gào của Sở Phi Ca càng lúc càng lớn, đến sau đó thậm chí đã đến mức khàn cả giọng. Trình Mộ Duyên nhìn Sở Phi Ca đang từng bước một áp sát, lần đầu tiên cảm giác được sợ hãi. Nàng chưa hề biết Sở Phi Ca sẽ có một mặt điên cuồng như vậy, càng không có nghĩ tới hài tử này yêu mình lại sâu nặng như thế. Sở Phi Ca, ta là thân sinh mẫu thân của ngươi, mà ngươi và ta lại cùng là nữ tử, những việc này ngươi có nghĩ tới hay không? Ta tuyệt không cho phép ngươi làm ra sự tình vi phạm luân thường, phản bội thế tục như vậy. Ta không để ý. Trình Mộ Duyên, ta thật sự không để ý. Coi như là bị mua người mắng chửi, bị tất cả mọi người căm ghét ta cũng không sợ. Sở Phi Ca, ngươi có phải là thật hay không tự cho là đúng như thế? Coi như ngươi không sợ, thế nhưng ta sẽ sợ. Ta không muốn bị người khác chỉ chỏ chỏ, càng không muốn gánh chữ loạn luân ô uế như vậy. Duyên gì? Ta van cầu ngươi đừng nói như vậy có được hay không? Nếu như ngươi sợ người khác biết, chúng ta có thể không nói cho bất luận người nào. Chúng ta có thể tìm một chỗ bắt đầu ẩn cư, cũng không màng thế sự nữa. Từ nay về sau, cuộc sống cũng chỉ có ta cùng ngươi một chỗ. Hai chúng ta cùng nhau bạc đầu giai lão không tốt sao? Sở Phi Ca nói quỳ trên mặt đất, cầm lấy tay Trình Mộ Duyên, chân thành cùng khẩn cầu trong mắt kia, để Trình Mộ Duyên không đành lòng nhìn nữa. Nàng sợ liếc mắt nhìn chính mình liền không nở ra tay nói lời từ chối nàng. Sở Phi Ca, người quả nhiên tự tin đến mức mù quáng, người từ đầu tới đuôi đều đang nói là ta suy nghĩ, nhưng là người có nghĩ tới hay không? Ta có thích ngươi hay không? Người là hài tử ta hoài thai 10 tháng sinh ra lại là nữ tử, Trình Mộ Duyên ta như thế nào sẽ thích hài tử của chính mình? Chỉ là một câu nói đơn giản, liên diệt hết thảy đấu trí của Sở Phi Ca, nàng ngây ngốc quỳ trên mặt đất. Không biết nàng nói cái gì bởi vì nàng sợ nhất chính là như vậy. Duyên Nhi đối với mình thực sự ngay cả một chút yêu thích cũng không có. Vậy có nghĩa là chính mình có phải ngay cả một chút hy vọng cũng không có? Được rồi, cuộc nháo kịch này nên kết thúc. Người mặc quần áo tử tế lên trở về đi. Mấy ngày nữa ta sẽ mang theo Tiểu Thúy rời đi. Chúng ta sẽ không quay về Trình Gia Bảo, vì lẽ đó người cũng không cần phí tâm đi tìm chúng ta. Ta cho rằng chuyện ngày hôm nay cũng chưa hề phát sinh. Ngươi vẫn như cũ là nữ nhi của ta. Trình Mộ Duyên nhìn Sở Phi Ca hồi lâu không nói nữa, bất đắc dĩ. Nàng không biết trong lòng Sở Phi Ca vào giờ phút này đang suy nghĩ gì. Thế nhưng mẫu nữ liền tâm, trái tim của chính mình cũng sẽ đau giống như vậy. Trong lòng Sở Phi Ca chỉ sợ là khó chịu hơn mình, ngàn lần, vạn lần. Duyên Nhi, ngươi đừng đi có được hay không? Coi như ngươi không thích ta, chỉ cần ta yêu thích ngươi là được mà. chỉ cần ngươi không rời đi. Chỉ cần ngươi có thể để cho ta nhìn thấy ngươi. Chỉ là như vậy ta liền rất thỏa mãn. Nếu như ngươi không muốn nhìn thấy ta liền không xuất hiện trước mặt ngươi nữa. Ta chỉ ở trong bóng tối nhìn ngươi có được không? Ta thật sự sẽ không để cho ngươi thấy ta. Cầu ngươi, đừng đi, đừng đi. Sở Phi Ca quỳ trên mặt đất lẩm bẩm nói, làm như đang nói với Trình Mộ Duyên, vừa giống như là đang tự nhủ. Sở Phi Ca như vậy khiến Trình Mộ Duyên sợ hãi, cũng làm trong lòng nàng khó chịu. Hà tất phải ủy khuất chính mình, lại ủy khuất người khác như thế chứ. lãnh cung này ta ở lại đã sớm chán, ta sớm muộn phải rời đi. Tiểu ca, ngươi là một hài tử thông minh, quên ta đi, là kết quả tốt nhất đối với ngươi mà nói. Làm sao có khả năng? Ngươi không phải ta, thì không được ra quyết định thay ta. Trình Bộ Duyên, ngươi thật là tàn nhẫn, ngươi vì trốn tránh lại muốn bỏ lại ta. Ngươi làm sao sẽ là một nữ nhân nhẫn tâm như vậy? Được rồi, ta hiện tại không muốn nhìn thấy ngươi, xin ngươi rời đi. Nếu như ngươi không đi, ta hiện tại liền mang theo Tiểu Thúy xuất cung, cũng sẽ không bao giờ trở về. Trình Bộ Duyên cuối cùng hạ lệnh trục khách. Sở Phi Ca bi thảm cười, ngay cả áo khoác cũng không mặc, liền như vậy lão đảo đi ra khỏi gian phòng của Trình Mộ Diên. Được, ta đi. Ta đi. Chương 68. Sở Phi Ca không biết mình là làm sao đi trở về tẩm cung, chỉ là mới vừa về tới trong cung, liền nhìn thấy có một đoàn cung nữ cùng thái giám quỳ ở đó. Ánh mắt bọn họ nhìn mình, đa số là vì sợ hãi cùng kinh ngạc, số rất ít mang theo tìm tòi nghiên cứu cũng lo lắng. Sở Phi Ca đứng trước gương đồng, nhìn người quần áo xốc xếp bên trong, tóc tai bù xù tự giễu cười cợt, chỉ sợ bọn họ là coi mình biến thành kẻ điên. Công chúa, ngài không sao chứ? Một tiểu nha hoàn sợ hãi hỏi, hoảng sợ trong mắt rõ rõ ràng ràng. Không có chuyện gì, các ngươi đều lui ra đi. Thanh Nhi, giúp bổn cung thay y phục. Vâng, công chúa. Đối với dáng dấp lúc này của Sở Phi Ca, Thanh Nhi cũng không có hỏi quá nhiều, nên chỉ là yên lặng giúp Sở Phi Ca mặc quần áo tử tế. Đang nhìn đến nơi xanh tím trên đầu gối Sở Phi Ca, thì cũng chỉ là hơi sững sờ, cũng không có ý tứ muốn hỏi đông hỏi tay. Sở Phi Ca sở dĩ sẽ chọn Thanh Nhi làm tỷ nữ thiếp thân cho mình, chính là vừa ý nàng điểm này. Một nô tài lời nói càng ít liền càng tốt. Thay xong y phục, Sở Phi Ca ngồi ở trên giường, động một tí cũng chưa động, nhưng mà việc mắt lại nổi lên màu đỏ. Tâm tình cố nén đến lúc này, liên tiếp tan vỡ. Ngày hôm nay nàng cuối cùng đem lời nói vượt giấu ở trong lòng nói ra, dù cho nàng đã sớm nghĩ đến mấy trăm loại kết quả trong lòng, nhưng chỉ có không nghĩ tới Trình Mộ Diên dĩ nhiên vì tránh né nàng mà rời đi. Tâm chua xót tê tê đau, rõ ràng nó núp ở trong thân thể không có bị thương, nhưng là còn đau hơn so với bất kỳ ngoại thương nào. Đầu đến kịch liệt. Sở Phi Ca cũng thân thể mình ngã trên giường, dùng hai tay thon dài gắt gao túm lấy tấm phủ giường, một hồi run rẩy, nhìn qua lại như là dã thú chứng kinh, điềm đạm đáng yêu. Sở Phi Ca liền nằm ở trên giường yên lặng rơi lệ như vậy, mặc kệ là cung nữ lại đây đưa cơm, hay là những người khác đều giống nhau không gặp. Mà đến tận trời tối người yên thì, nàng mới yên lặng thì trong phòng đi ra. Bầu trời đen nhánh, không hề có một chút ánh sáng, tựa hồ cả ánh trăng cũng phát giác tâm tình nàng, trốn rất xa ở phía sau mây đen. Sấm sét cuồng phong đúng hẹn mà tới, một hồi hạ vũ, nhưng là dị thường giá rét. Sở Phi Ca cười, ở trong mưa múa kiếm. Trước lấy cành cây làm kiếm mà lúc này lại là kiếm thật, mũi kiếm màu trắng bạc mạnh mẽ dần hiện ra một tia ánh bạc ở trong đêm tối như vậy, tốc độ vung kiếm nhanh chóng. Làm như muốn chém phá gió vậy, phát sinh tiếng vang tê tê. Sở Phi Ca quên mình vung vẩy kiếm trong tay, mơ hồ cảm giác được có người tiếp cận. Nàng ngay cả nhìn người đến là ai cũng không nhìn một chút, liền hướng về đối phương công tới, mà đối phương ở thời gian nàng tấn công, thì đầu tiên là sững sờ, sau đó lập tức chiến đấu cùng Sở Phi Ca. Chiêu số của hai phe cũng cực kỳ giống nhau, nhưng cũng là dốc hết toàn lực. Ẻo ca, mau dừng tay, còn đang phát điên cái gì vậy? Hình Nhạc Thiên nhìn ra chiêu thức của Sở Phi Ca, càng ngày càng tàn nhẫn trong lòng hơi lạnh. Ban đầu hắn chỉ muốn tới xem một chút cuộc sống của cô công chúa đồ đệ hắn lúc này, thế nào mà thôi, nhưng không nghĩ đến nửa đường thì trên trời nổi lên mưa to. Điều này làm cho Hình Nhạc Thiên đã sắp đến tẩm cung của Sở Phi Ca thì nổi lên hồi ý, lại nghe được trong viện kia truyền đến tiếng múa kiếm. Vậy thì thôi đi, đi vào vừa nhìn liền thấy Sở Phi Ca múa kiếm trong mưa, mà kiếm kia càng không ngờ là một thanh kiếm thật. Ở đại sở quốc từ trước đến giờ có quy tắc không thể mang theo binh khí vào cung. Trừ phi là Ngự Lâm quân hoặc thị vệ được hoàng thượng khâm điểm, những người còn lại là tuyệt đối, không thể mang theo binh khí vào cung. Mà Sở Phi Ca thường là công chúa đại sở quốc, không có ai biết nàng biết võ công, càng sẽ không cho nàng quyền mang kiếm theo người vì lẽ đó. Hình Nhạc Thiên, mỗi lần dạy kiếm chiêu cho Sở Phi Ca đều sẽ bắt nàng lấy cành cây thay kiếm, lại không nghĩ rằng hôm nay tiểu công chúa này càng gan to như vậy ở trong tẩm cung của mình mà lấy kiếm thật ra dùng. Nếu như bị nô tài nào đó chưa ngủ nhìn thấy chứ sợ lại là một việc phiền phức. Hình Nhạc Thiên vừa muốn tiến lên ngăn cản, nhưng sợ Phi Ca đừng kiếm hướng mình đâm tới, tốc độ cùng chiều số kia rõ ràng thực sự quyết tâm. Sau khi kinh ngạc, Hình Nhạc Thiên tự nhiên không tốn chút sức nào tránh thoát kích này, bắt đầu khoa tay múa chân cùng sợ Phi Ca. Dù cho tên đồ đệ này Thiên Tư Trác Việt cũng chăm chỉ nỗ lực, thế nhưng muốn đánh bại mình nhanh như vậy còn cần thời gian dài. Mấy chục chiêu hạ xuống, Hình Nhạc Thiên được phát hiện sợ Phi Ca dị thường. Đồ đệ này của hắn bất luận khí thế hay trình độ ra tài tạng nhẫn đều mạnh hơn vài lần, so với trong ngày thường liền ngay cả nỗ lực, cũng dùng tốc độ quỷ dị, đang tăng vọt. Đôi mắt kia đục ngầu bức kham nhưng hiện ra sát ý, rõ ràng dấu hiệu sắp tẩu hỏa nhập ma. Vô liêm sĩ, mau dừng tay! Hình Nhạc Thiên rống to muốn điểm trụ huyệt của sợ Phi Ca làm cho nàng không cách nào nhúc nhích, nhưng mà tẩu hỏa nhập ma sau đó dẫn đến kinh mạch của nàng dị thường. Huyệt vị cũng di chuyển đến vị trí. Mắt thấy sở Phi Ca chiêu ngày càng tàn nhẫn, người cũng từ từ đi vào trạng thái điên cuồng. Hình Nhạc Thiên bất đắc dĩ vận nội lực lên, mạnh mẽ nắm lấy kiếm sở Phi Ca đâm tới. Chỉ nghe phịch một tiếng, ngừng kiếm kia theo tiếng động mà đứt thành mấy đoạn, mà sở Phi Ca cũng phun ra một ngụm máu tươi, sau đó hôn mê bất tỉnh. Hình Nhạc Thiên nhìn sở Phi Ca đã hôn mê, dùng tay dò tìm mạch đập của nàng, âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Tẩu hỏa nhập ma này có thể lớn có thể nhỏ, nghiêm trọng e rằng từ đây sẽ rơi vào ma đạo, biến thành một quái vật giết chóc sinh mạng. Đương nhiên này vẫn là người vận khí tốt, nếu như vận khí không tốt e rằng sẽ bởi việc kinh mạch nghịch chuyển, mạch máu nổ tung mà chết, hoặc là võ công toàn thân tận phí, trở thành một phế nhân, ngay cả đi vài bước cũng sẽ thở hổn hển. May là sở Phi Ca này được phát hiện sớm, lại bởi vì vừa nãy Hình Nhạc Thiên ra một kích chỉ dùng một thành công lực, cho nên nàng cũng chỉ là bị một chút nội thương, hảo hảo điều dưỡng vài ngày thì sẽ sinh long hoạt hổ như trước. Ai, thật là một tên đồ đệ không khiến người ta bớt lo. Hình Nhạc Thiên giúp sở Phi Ca vận công chữa thương, lại dùng nội lực giúp nàng hồng khô y phục, sau đó thì rời khỏi hoàng cung. Một hồi náo kịch này cũng không có gây nên sự chú ý với người trong cung. Sáng sớm ngày thứ hai, Thanh Nhi đi gọi sở Phi Ca rời giường, nhưng mà kêu nửa ngày lại vẫn không người đáp lại như cũ, nên đẩy cửa mà vào, thì thấy sắc mặt sở Phi Ca tái nhợt, cả người đầy mồ hôi nằm trên giường. Duỗi tay lần mò trán nàng như là một mảnh lạnh lẽo, theo thông thường bị sốt hẳn là nóng mới đúng, tại sao là lạnh lẽo? Công chúa, người làm sao, mau tỉnh lại đi! Nhưng lần này làm Thanh Nhi sợ hãi đến không nhẹ, nàng lắc vai sở Phi Ca đem nàng lay tỉnh, chỉ lo vị công chúa này xảy ra sự cố gì. Duyên Nhi. Sở Phi Ca mở mắt nhìn người trước mặt, đầu tiên hiện ra lại là dung nhan của Trình Mộ Duyên. Đợi đến nàng hoàn toàn tỉnh táo mới phát hiện đây là nha hoàn Thanh Nhi bên cạnh mình. Công chúa, người làm sao vậy? Có phải thân thể không thoải mái, vậy Thanh Nhi giúp người đi tìm ngự y? Không cần. Chút chuyện nhỏ này không nên tìm ngự y phiền phức vậy. Nhưng là công chúa, người... Được rồi, lui ra đi. Việc này không được nói với bất kỳ ai, bằng không bổn cùng chém đầu của người. Vâng, vâng. Mắt thấy Thanh Nhi lùi ra, sở Phi Ca mới dám che ngực mạnh mẽ ho khan vài tiếng. Nhìn trên khăn tay trắng tinh có vài sợi tia máu màu đỏ. Sở Phi Ca nhíu mày đem cái khăn tay kia ném ra ngoài cửa sổ. Một mình chống thân thể lên, đi ra khỏi tẩm cung. Muốn hỏi sở Phi Ca bị thương, nghiêm trọng như vậy còn muốn đi ra ngoài làm gì? Đáp án kia cũng chỉ có một, chính là đi tìm Trình Mộ Duyên. Nàng nói phải rời đi, ngày hôm qua, căn bản cũng chưa có nói xong. Bất luận làm sao, sở Phi Ca cũng không thể nào tiếp thu được sự thật là đời này kiếp này không cách nào gặp lại Trình Mộ Duyên nữa. Ngày hôm nay nàng đã có dự định tốt, nếu như Trình Mộ Duyên khăng khăng phải đi, nàng lợi dụng cái chết tương bức. Dù cho thủ đoạn này có chút đê tiện, nhưng nàng thật sự đã không còn biện pháp khác. Nàng quá yêu nữ nhân này, thậm chí yêu đến mức độ đau lòng. Vì Trình Mộ Duyên nàng có thể không làm công chúa, có thể rời khỏi nơi hoàng cung cơm ngon áo đẹp, cùng nữ nhân lưu lạc giang hồ. Thậm chí coi như Trình Mộ Duyên vĩnh viễn không thừa nhận mình, mãi mãi cũng chỉ coi mình là nữ nhi của nàng. Chỉ cần có thể mỗi ngày nhìn thấy nữ nhân này, nàng liền hài lòng. Duyên Nhi, người đến tổ cùng có hiểu hay không? ta chỉ là muốn đối xử tốt với ngươi, chỉ là muốn hảo hảo yêu ngươi mà thôi. Ta không định lòng thấy ngươi lúc nào cũng một mình cô đơn. Ta không định lòng thấy ngươi lộ ra vẻ mặt cô quạnh. Ta chỉ là muốn ôm ngươi, sự ấm thân thể của ngươi, dù cho. Chỉ là chuyện như vậy ngươi cũng không chịu để cho ta tới làm sao? Ngươi làm sao lại nhẫn tâm với mình như thế đây? Rốt cuộc đi tới cửa Lạc Viên nơi Trịnh Mộ Diên ở, Sở Phi Ca gõ cửa hồi lâu bên trong cũng không có bất kỳ tiếng động. Nên đẩy cửa vào, trong viện không có bóng người, Tiểu Thúy hiển nhiên cũng không thấy Trịnh Mộ Diên. Một loại linh cảm không lành tự nhiên nảy sinh, Sở Phi Ca hoang mang đẩy cửa phòng Trịnh Mộ Diên. Chờ đợi nàng là gian phòng trống rỗng, y phục, đồ vật thuộc về Trịnh Mộ Diên đã sớm bị chuyển đi hết. Liền ngay cả cái mùi thơm hoa nhà nhàn nhạt kia cũng biến mất, hầu như không còn. Căn phòng này lại giống như là chưa từng có người nào ở qua, không để lại một điểm dấu vết. Trịnh Mộ Diên, người muốn né tránh ta như thế sao? Người liền sốt ruột muốn bỏ lại ta như thế sao? Người tại sao phải đi? Tại sao phải không từ mà biệt như vậy? Sở Phi Ca quỳ trên mặt đất, kịch liệt ho khan, máu tươi từ bên khóe miệng nàng tràn ra, chậm rãi nhỏ xuống ở trên phiến đá màu đen. Ngươi không cực thân nữa đúng không? Ngươi liệt bỏ lại ta như vậy có phải hay không? Ta là nữ nhi của ngươi, ta yêu ngươi như vậy, ngươi tại sao có thể như vậy rời đi? Trịnh Mộ Di, Trịnh Mộ Di, ngươi, ngươi là cái tên nhát gan. Sở Phi Ca dùng đầu mạnh mẽ đập xuống mặt đất, thậm chí đã rách da chảy máu cũng không chịu ngừng. Chỉ có đau đớn như vậy mới có thể giảm bớt cơn đau trong lòng nàng. Cho dù trời vừa sáng, nàng đã vội vàng tới nhưng vẫn là chậm. Các nàng từ lúc tối hôm qua cũng đã rời đi. Yết hầu khàn khàn thét lên, Sở Phi Ca mới dừng lại hành vi tự ngược như vậy. Máu trên trán nàng nhuộm đỏ các khuôn mặt. Từ trước đến giờ nàng chán ghét mùi máu tanh cũng lười lau chùi, tùy ý chúng nó chảy xuống. Chậm rãi nằm trên đất, Sở Phi Ca nhìn nóc nhà, nàng nhớ tới thời điểm Trình Mộ Diên có tâm sự thì sẽ làm như vậy. Trước đây nàng không hiểu được, làm như vậy có ích lợi gì, nhưng lúc này nàng đã hiểu. Tầm mắt từ từ mơ hồ, trên người Sở Phi Ca vốn có nội thương. Bây giờ tâm tình lại có gợn sóng lớn như vậy. Thêm vào mất máu quá nhiều, thân thể nàng đã sớm không thể chịu đựng, chỉ một hồi liền hôn mê bất tỉnh. Lúc đóng lại hai mắt thì trước mắt chợt hiện lên khuôn mặt Trình Mộ Diên, trên đầy tươi cười ôm nhu sủng nịch. Mỗi khi mình hôn nàng, nàng luôn luôn sẽ cười với mình như vậy, sau đó nói mình không đứng đắn. Diên Nhi, và cậu cứ trở về, đừng bỏ lại ta. Chương 69. Cành liễu mảnh lay động, chim yến con bay tới, nữ tử thân mang một bộ bạch y, ngồi ở trên lưng ngựa dừng lại bên hồ. Dù cho khăn che màu trắng che khuất hơn nửa khuôn mặt nàng, nhưng vẫn dẫn tới mọi người liếc mắt dồn dập. Dù sao khí chất của nữ tử này quá mức ưu tú, ở bình thường đúng là hiếm thấy. Vậy cô nương này, không biết ngài một mình ở đây gặp phải khó khăn gì, có cần tiểu sinh hỗ trợ không? Trong chốc lát, một nam tử tướng mạo tuấn tú ăn mặc trường bào màu vàng phải quạt giấy liên tiếp lời cùng nữ tử mặc áo trắng kia. Cô nương nhà bình thường, nhìn thấy nam tử tuấn tú như vậy tất nhiên sẽ e lệ tự say mê, nhưng mà nữ tử mặc áo trắng kia cũng chỉ là dùng dư quan ngắm nam tử một chút, sau đó liền điều khiển ngựa rời đi. Nếu mày xích sao cũng không phải là bởi vì nam tử vừa nãy kia gây nên. Rời khỏi hoàng cung đã có khoảng mấy chục ngày, Trinh Mộ Diên vốn tưởng rằng bỏ đi cái ràng buộc nặng nề kia, chính mình sẽ trở nên tự tại vui vẻ như trước đây, nhưng mà coi như rời khỏi cái nơi tràn ngập hồi ức kia, nhưng những việc trải qua vẫn không thể xóa đi. Trải qua mấy ngày này, mỗi khi nhắm mắt lại, trước mắt hiện ra khuôn mặt tươi cười của Sở Phi Ca. Có mấy phần giống mình lúc còn trẻ, khoa trường như thế, hoạt bát như thế yêu thích nữ tử. Vuốt giường chiếu bên cạnh trống rỗng mà lạnh lẽo, một đêm lại một đêm mất ngủ. Tình huống như vậy cũng tương tự như lúc mới vừa vào lãnh cung, nghĩ đến mỗi đêm không chợp mắt, chính mình lại làm sao ngày người ra cho tới hừng sáng. Trinh Mộ Diên cười khổ, vốn tưởng rằng mấy năm qua tới nay, y chứng bệnh mất ngủ của mình đã tốt hơn rất nhiều, lại không nghĩ rằng sau khi thay đổi hoàn cảnh, vẫn là sẽ tái phát. Có thể là không có tên hại tử luôn bám dính quấn quýt bên người mình chứ. Những năm này Sở Phi Ca biết Trình Mộ Diên đến buổi tối đều sẽ mất ngủ, vì lẽ đó luôn sẽ tìm các loại cớ để ở lại lãnh cung cùng nàng. Mới bắt đầu hai người sẽ nói chuyện trắng đêm, cuối cùng mệt đến ngủ. Lại tới khi Sở Phi Ca lớn một chút, nàng sẽ tới phái người ra ngoài cùng thu thập đủ loại hương liệu ngân thần tĩnh khí. Ở buổi tối châm lửa sau đó ôm Trình Mộ Diên cùng ngủ. Những việc này, Sở Phi Ca chưa bao giờ nói với Trình Mộ Diên. Nhưng người sau lại đều ghi tạc trong lòng. Nhìn con đường trước mắt, phía trước là phương hướng chính mình không biết. Nhưng mà, người không có mục tiêu, tới chỗ nào đều là giống nhau. Trình Mộ Diên biết mình vẫn chưa thể trở lại Trình Gia Bảo. Theo tính tình Sở Phi Ca này tất nhiên sẽ ngay lập tức phái người đi Trình Gia Bảo tìm mình. Vì lẽ đó, sau khi cùng Tiểu Thúy xuất cung, Trình Mộ Diên liền kiếm cớ nói mình muốn đi ra ngoài giải sầu, mà để một mình Tiểu Thúy đi về Trình Gia Bảo trước. Đi tới giữa trưa thì con ngựa đã sớm mệt mỏi, Trình Mộ Diên thả để tự nó ra bờ sông uống nước mà chính nàng lại tìm một chỗ sạch sẽ chợp mắt chốc lát. Mơ mộng trong lúc đó chỉ nghe được xa xa truyền đến tiếng bước chân, nghe hô hấp cùng nhịp chân của bọn họ có thể nhận định là hai nữ tử, đồng thời là võ công của nữ tử không kém hơn chính mình. Trình Mộ Diên không muốn đoán nữa, trực tiếp mở mắt ra xem người đến, lại là Lạc Lam Linh, 9 năm chưa từng gặp mặt. Lam Linh, ngươi tại sao ở chỗ này? Trình Mộ Diên kinh hỉ hỏi. Từ khi đó, sau khi từ biệt Thừa Thiên Bích Lạc Cá, là đã qua 9 năm. Dù cho lúc trước hai người ước định cẩn thận có thời gian sẽ gặp lại, nhưng Trình Mộ Diên ở trong lãnh cung kia, ra vào cũng không tiện. Lạc Lam Linh thân là một cát chủ, mỗi ngày cũng phải xử lý các sự vụ trong cát, đương nhiên không có thời gian ngàn dặm xa xôi, đi đến trong cung gặp Trình Mộ Diên. Vì lẽ đó, từ biệt này, gặp lại cũng quả thật xa xa khó vời. Mộ Diên, thật không nghĩ tới là tình cờ gặp ngươi ở chỗ này, vừa nãy ta thấy có ngựa đang chạy loạn ở trong rừng, còn tưởng rằng là ai làm mất ngựa, nên chạy đến tìm càng là ngươi. 9 năm trôi qua, dáng vẻ Lạc Lam Linh vẫn như cũ không có gì thay đổi, tóc dài đen nhánh ở sau gáy buộc lên còn lại rải rác ở phía sau trên lưng. Vẫn như cũ là một thân y phục xanh biếc, dáng ngọc yêu kiều, cao quý phong nhã, di thế độc lập giống như tiên tử hạ phàm. Linh Nhi, thân thể người vừa khỏe lại, không thể đứng lâu như vậy, vẫn là ngồi xuống nghỉ ngơi. Mà đến tận nữ tử phía sau Lạc Lam Linh nói chuyện, Trình Mộ Diên mới chú ý đến nàng. Tạp mắt chuyện tiếp, đang nhìn đến dung mạo nữ tử kia, vẫn để Trình Mộ Diên sững sờ. Nữ tử kia sinh cực cao, thậm chí cao hơn nửa cái đầu so với mình. Mà trên người một bộ đồ đen, dù cho có hắc bào thùng thình che đậy, nhưng cũng không che giấu nổi khung xương thon gầy của nàng. Gương mặt trắng xám đáng sợ, nói là còn muốn trắng hơn so với tờ giấy trắng cũng tuyệt không quá đáng. Lông mày hất cao cuốn lên, sống mũi cao quá mức, hai bờ môi mỏng, dù cho khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều tỏa ra một luồng bệnh trạng, nhưng không che đậy được lệ khí tỏa ra trên người nàng, cùng dung nhan tuyệt mỹ kia. Nếu như trên mặt người này có thể nhiều huyết sắc hơn một chút, không trắng đẹp như vậy, phải càng đẹp hơn chứ. Trình Mộ Diên nghĩ ở trong lòng cũng nhận ra nữ tử này chính là người năm đó bị Lạc Lam Linh nhốt trong sơn động phía sau núi Tùng Pha. Sở dĩ dùng nhốt là bởi vì tình hình của nữ tử này lúc trước thật sự khiến người ta không thể liên tưởng tới một từ nào khác hơn nữa. Cho dù quan hệ hai người này để Trình Mộ Diên hết sức tò mò, nhưng theo lễ phép, Lạc Lam Linh không chủ động nói, nàng cũng quyết không chủ động hỏi. Nữ tử mặc áo đen kia ở bên tai Lạc Lam Linh nói cái gì đó liền đi đến bờ sông. Trình Mộ Diên quan sát được lúc nàng bước đi quả thật căng thẳng kỳ quái. Người bình thường nhìn thấy phía trước có cây cũng sẽ sớm tránh ra, quyển tích bước đi cũng sẽ sản sinh biến hóa. Mà nữ tử này lại như tên bắn ra vậy, đi thẳng tắp trên một con đường, mãi đến khi tới gần cây đại thụ mới sẽ ngoặt hoặc quẹo ra. Lam Linh, nàng chính là người lúc trước cứu Tiểu Ca, có điều trong người nàng có độc quá nhiều, thấm quá sâu, nên con mắt không nhìn thấy nữa. Hóa ra là vậy. Đang khi nói chuyện, nữ tử mặc áo đen kia đã cầm hai cái ấm nước đi trở về. Từ tình huống nàng bước đi lần này mà xem, hiển nhiên là đã nhớ kỹ con đường vừa đi lúc nãy. Không chỉ đã rời xa những cây kia, còn xảo diệu bước qua một chút né cạnh cây ngã trên mặt đất. Xin mời dùng. Nữ tử mặc áo đen đi cho Trình Mộ Diên một bình nước trong đó, mà chính nàng lại quỳ gối bên người Lạc Lam Linh, tự mình uy Lạc Lam Linh uống nước. Yêu thích nữ tử, Trình Mộ Diên từ trước đến giờ đối với quan hệ nữ nữ đặc biệt mẫn cảm. Từ lúc 9 năm trước, nàng liền cảm thấy quan hệ của hai người không bình thường. Hiện nay mắt thấy nữ tử mặc áo đen này chăm sóc Lạc Lam Linh như vậy, thì càng xác định ý nghĩ ở trong lòng. Hai người có thể đúng là quan hệ người yêu, nhưng nếu là người yêu, lúc trước Lạc Lam Linh vì sao phải đối xử nữ nhân này như vậy? Mà nữ nhân này một thân độc lại là đến từ đâu? Nếu một thân độc thì máu trên người làm sao có thể giải thích uế trên người Sở Phi Ca? Quá nhiều nghi vấn xung quanh trong óc Trình Mộ Diên. Lúc này nàng thật vui mừng, mình là một người không tích cực bằng không đổi một người hiếu kỳ tâm trùng, có lẽ sẽ phiền chết cũng khó nói. Lam Linh, ngươi làm sao sẽ bỗng nhiên hạ sơn? Là trên giang hồ xảy ra chuyện gì sao? Nói đến cũng là một chuyện đột nhiên phát sinh. Mộ Diên, ngươi nhiều năm ở trong cung tự nhiên là không có nghe được. Gần đây thôn Phú Quý ở thành Tô Châu bạo phát một trận ôn dịch cực kỳ nghiêm trọng. Thôn dân bị nhiễm ôn dịch bỗng nhiên sẽ chết bất đắc kỳ tử ở trong vòng một ngày. Nhanh thì thậm chí ở trong vòng mấy canh giờ liền sẽ tử vong. Loại ôn dịch này không có ngọn nguồn, không có phương pháp trị liệu. Triều đình đã phái rất nhiều đại phu đi tới đó. Cuối cùng càng là toàn bộ đại phu đều biến mất ở trong thôn Phú Quý kia. Không còn tin tức, ta hoài nghi chuyện này cũng không bằng tưởng tượng đơn giản như vậy, cho nên mới phải tự mình hạ sơn, muốn đến Phú Quý thôn kia điều tra một phen. Ôn dịch, mất tích sao? Trên bộ di nhắc đi nhắc lại ghi nhớ ở trong lòng rơi xuống một quyết định. Ngược lại nàng hiện tại cũng không có chỗ nào có thể đi, không bằng cùng Lạc Lam Linh đi tới Phú Quý thôn nhìn một chút. Cứ như vậy coi như xảy ra chuyện gì bên trong, cũng hảo có thể chiếu ứng lẫn nhau. Lam Linh, các người hiện nay là phải đi tới Phú Quý thôn. Ngược lại ta cũng không có chỗ nào có thể đi. Không bằng liền cùng các ngươi đi tham tra một chút. Ngươi cũng muốn đi, nhưng chúng ta còn chưa biết ôn dịch kia đến tổ cùng là bệnh độc lợi hại gì. Nếu như tùy tiện đi vào, có thể sẽ nhiễm phải ôn dịch. Lam Linh, ngươi không phải thầy thuốc sao? Nếu như ta nhiễm phải cái ôn dịch kia, do ngươi đến sắp xếp trị liệu là tốt rồi. Ta tin y thuật của ngươi. Cũng được, vậy chúng ta liền cùng đi đi. Bây giờ ta còn cách thành Tô Châu chưa tới một ngày cưỡi trình, thẳng hướng nam vừa đi, qua Thục Thành phía trước là tới. Hai người lại rảnh hàng huyền chốc lát, sau đó ba người liền lên ngựa chậm rãi, hướng đi tới Thục Thành phía trước. Lúc buổi tối, đường trên núi cùng trong rừng cây không dễ đi. Đêm nay các nàng tự nhiên phải qua đêm ở trong Thục Thành, ngày thứ hai lại xuất phát tới thành Tô Châu. Lần này Trình Mộ Diên rời đi vội vàng, mà bản thân cũng không có đồ đạc gì, chỉ mang một chút bạc ra đi. Y phục cũng chỉ mang theo một hai kiện thường xuyên, còn lại để Tiểu Thúy mang về Trình Gia Bảo. Nếu muốn đi Phú Quý thôn, thì tất yếu phải đặt mua một ít đồ dùng ở Thục Thành này rồi mới tiếp tục lên đường. Dù sao ôn dịch ở thành Tô Châu kia đang nháo, vật dụng hẳn không dễ mua. Sau khi chuẩn bị ổn thỏa hết tất cả, ba người liền tìm một gian nhà trọ để trú lại. Lúc thuê phòng thì Lạc Lam Linh cũng chỉ muốn hai gian phòng hảo hạng. Rất hiển nhiên, này là chuẩn bị ở cùng nữ tử mặc áo đen kia. Đối với điểm ấy trong lập trình Mộ Diên, hiển nhiên là hiểu rõ, cũng không biểu đạt ý kiến gì. Đúng là trưởng quỹ kia hơi nghi hoặc nhìn Lạc Lam Linh một chút. Mới vừa muốn hỏi gì liền bị âm lãnh tỏa ra trên người nữ tử mặc áo đen kia, làm cho đồng trở lại. Ánh mắt của nàng không nhìn thấy, rất nhiều chuyện đều không tiện, vì lẽ đó ta liền ở cùng nàng một gian phòng chăm sóc nàng. Lên lầu thì Lạc Lam Linh nói như vậy, mà Trình Mộ Diên nghe xong tỏ ra là đã hiểu, gật gật đầu. Đêm đó Trình Mộ Diên tắm rửa xong nằm ở trên giường, rõ ràng một ngày đường vội vã khiến thân thể rất mệt, nhưng vẫn không hề buồn ngủ. Sát vách chính là gian phòng của Lạc Lam Linh cùng nữ tử mặc áo đen kia, thỉnh thoảng truyền đến tiếng than nhẹ ngột ngạt cùng tiếng thở dốc để Trình Mộ Diên căn bản đã hơi hơi buồn ngủ liền biến mất, hầu như không còn. Mà nghe tiếng rên rỉ kia, cũng không phải âm thanh nhẵn nhụi như nước của Lạc Lam Linh, trái lại mang theo một chút khàn khàn cũng trầm thấp. Hoàn toàn là âm thanh của nữ tử mặc áo đen kia. Thật không nghĩ tới Lạc Lam Linh trong ngày thường, nhìn qua nhu nhược như vậy, mà là một vương chủ động, mà nữ tử mặc áo đen kia nhìn qua rất lợi hại, ngược lại là một phương bị động. Dù cho Trình Mộ Diên biết ở lúc này nửa đêm không ngủ đi nghiên cứu chuyện giường đệ của người khác thật sự thất lễ. có thể sai liền sai ở nội lực của nàng quá tốt, thính lực cũng không kém, dù cho là dùng thứ gì che lỗ tai thành âm kia, cũng sẽ nghe rõ rõ ràng ràng, chân thực là sự tình dằn vặt người mà. Suy đi nghĩ lại, Trình Mộ Diên biết được đêm nay mình nhất định là ngủ không được, để nguyên y phục ngồi dậy tĩnh tọa luyện công. Nhưng mà mới nhắm hai mắt lại, âm thanh sát vách liền bức quản truyền đến. Trình Mộ Diên chau mày, đầu óc lại hiện lên hình ảnh hai cổ thân thể nữ tử đang lõa thể giao triền cùng nhau. Mà mặt của hai nữ tử kia lại là nàng, cùng Sở Phi Ca. Chương 70. Dì Nhi, ta yêu thích ngươi, thật thích, thật thích. Sở Phi Ca nằm ở bên tai Trình Mộ Diên chậm rãi nói, mùi thơm cơ thể độc nhất tràn ngập ở bốn phía xoang mũi để tắt mắt Trình Mộ Diên, cho lộ rõ mê mang. Bên tai là người kia thở dốc gấp gáp nặng nề, trên người là da thịt nàng bóng loáng như nước, dưới thân nơi từ mực nhất của mình, bị nàng qua lại tiến vào, từng làn sảng khoái mãnh liệt như cơn sóng thần bao phủ tới, làm chỗ nàng không nhịn được muốn rít gào rên rỉ lớn tiếng hơn. Trình Mộ Diên sững sờ nhìn về phía trước, trên mặt đỏ tươi giống như rướm máu, vừa nãy hai người hiện lên trong đầu của nàng, đúng là mình và Sở Phi Ca. Cái kia một mặt dục cự hoàng nghênh khắp nơi xuân sắc, người bị Sở Phi Ca đã ở dưới thân trần trọng hầu hạ, đúng là mình sao? Nhớ nhung như vậy đột nhiên xảy ra, thậm chí để Trình Mộ Diên lấy lại tinh thần, chảy mồ hôi lạnh khắp cả người. Nên vội vàng vươn mình xuống giường, giơ ấm trà trên bàn lên uống một hơi cạn sạch, nhưng mà buồn bực trong lòng lại càng sâu. Trình Mộ Diên không biết tại sao trong đầu của chính mình sẽ hiện ra hình ảnh ngượng ngùng như vậy. Nàng cùng Sở Phi Ca rõ ràng là mẫu nữ lại đều là nữ tử, làm sao có khả năng, như thế nào có thể làm ra chuyện đại nghịch bất đạo, làm trái luân thường đạo lý. Thế nhưng, không thể làm, không nên làm, mà thực sự không muốn làm sao? Nghi vấn như vậy khiến Trình Mộ Diên do dự, nàng không còn là tiểu nữ hài đã từng cái gì cũng không hiểu, chính mình đã 29 tuổi, đã sớm hoàn toàn kéo không ra quan hệ cùng hai chữ nữ hài này. Dù cho nàng lần lượt tự nói với mình Sở Phi Ca là cốt nhục thân sinh của mình, là nữ nhi của mình nhưng là ở trong lòng chính mình, thực sự có coi nàng là nữ nhi mà đối xử sao? Chính mình cho phép nàng gọi mình là Diên Nhi, xưng hô thân mật lại ám muội như vậy, chính mình cho phép nàng thỉnh thoảng hôn mình, lấy công lực cùng nhanh nhẹn của Trình Mộ Diên nàng, nếu như muốn né tránh, cũng chắc chắn không phải là không thể. Nhưng mà, chính mình lại một lần dung túng nàng, chính mình cho phép nàng thân mật ôm mình ngủ, lạnh cùng tùy nhỏ nhưng cũng không phải là không có những nơi khác. Bây giờ sự tình nhỏ đến mức độ này tất cả đều là nàng tự chuốc lấy phiền nhiễu chứ. Nếu như không phải nàng vừa bắt đầu liền chưa từng xem Sở Phi Ca là nữ nhi mà đối xử, hai tử này cũng sẽ không chịu ảnh hưởng của mình mà thích mình. Nói cho cùng hết thảy, đều là tà tâm của mình đang quấy phá mà thôi. Trình Mộ Diên, ngươi đến tổ cùng muốn mất mặt tới trình độ nào? Nàng là nữ nhi của ngươi, ngươi như thế nào có thể động cái phân tâm tư kia với nàng? Đêm đó, nhất định là một đêm không chợp mắt. Trình Mộ Diên bèn đứng bên cửa sổ như vậy mãi cho đến hừng đông, mãi đến khi Lạc Lam Linh lại đầy gõ cửa phòng của mình, nàng mới tự trầm nhớ nhung phục hồi tinh thần lại. Vừa định muốn đi mở cửa liền phát hiện chân mình bởi vì đứng quá lâu mà đã sớm mất đi cảm giác không cách nào bước đi. Mộ Diên, khí sắc ngươi sao kém như vậy, là thân thể không thoải mái, có muốn ta giúp ngươi xem một chút không? Ờ không sao, chỉ là đêm qua ngủ không ngon thôi, chúng ta hiện tại liền lên đường đi. Không phải vậy đêm nay nhất định là không đến được thành Tô Châu đâu. Cũng là vậy. Vậy thì ta đi gọi nàng. Hiện tại liền lên đường đi. Lạc Lam Linh ý cười đầy mặt trở về phòng. Quả nhiên nữ nhân chìm đắm ở trong tình yêu. Chính là không giống với những nữ nhân bình thường khác. Bên trong ánh mắt kia tràn trề hạnh phúc. Là không bắt chước theo bất cứ ai, dù cho Lạc Lam Linh đến hiện tại vẫn không có thẳng thắn nói với mình thân phận nữ tử mặc áo đen kia, nhưng chỉ cần các nàng có thể hảo hảo trải qua, đó là còn tốt hơn so với bất cứ cái gì. Nghĩ đến hạnh phúc, Trình Mộ Diên lại không tự chủ được nghĩ đến Sở Phi Ca, chính mình lại không nói tiếng nào rời đi như thế, hai tử kia nhất định sẽ sốt ruột hỏng rồi chứ, có lẽ sẽ như mỗi lần tức giận dậm chân lên, có lẽ sẽ khóc. Có lẽ liền ngã một cái hết gượng dậy như vậy, có lẽ sẽ không buông tha khắp nơi tìm kiếm mình. Tiểu ca, bất luận làm sao, đầu xót đều là sẽ qua đi. Cứ một ngày nào đó sẽ hiểu, Ta làm như vậy muốn tốt cho ngươi. Thành Tô Châu, Lãm Nguyệt Các tủ lầu sang trọng nhất, một nam tử thân ăn mặc trường bào màu trắng chắp tay đứng phía trước cửa sổ, hướng phía dưới nhìn xuống người đi đường lui tới. Tông tử, nhóm vật tư đầu tiên đã đưa đến Phú Quý thôn, những binh lính phái đi vẫn chưa có tìm được đại phu mất tích trong thôn. Trong chốc lát, một tên nam tử ăn mặc một thân y phục dạ hành màu đen bỗng nhiên xuất hiện ở trong phòng. Hắn từ đi tới hành động mà nhìn nhất định là một cao thủ khinh công tuyệt đỉnh, nội lực cũng không thấp. Ừ, ta biết rồi. Ngày mai chúng ta liền khởi hành vào thôn. Ta cũng muốn xem thử xem trong thôn kia đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Bạch y công tử kia thản nhiên nói, nhưng giọng nói nhẵn nhụi mà ôn hòa. Hoàn toàn không thô quán giống như nam tử, trái lại giống nữ tử như đúc. Vâng, công tử. Người nam nhân áo đen thất thời lui ra, trong phòng này lại khôi phục yên tĩnh như trước. Nam tử mặc áo trắng kia vẫn đứng lặng ở bên cửa sổ như cũ. Dùng tay thưởng thức khối lệnh bài màu vàng ống trong tay. Kiểu dáng lệnh bài tuy rằng đơn giản, nhưng có thể từ tính chất nhìn ra là được chế tạo bằng vàng ròng. Phía trên kia rõ ràng có khắc một chữ sở, hiển nhiên có quan hệ với sở tường, đương kim hoàng đế đại sở quốc hiện nay. Lại nhìn nam tử mặc áo trắng này, dù cho vóc người cao gầy nhưng là quá mức nhỏ. Xa như vậy nhìn lại cơ hồ một tay liền có thể đủ ôm trọn vòng eo. Còn có bả vai kia thon gầy thực tại không quá phù hợp với thân thể đặc thù của nam tử. Mà mày liễu dài nhỏ, sống mũi thành tú, cùng đôi môi mỏng hồng nhạt lại có điểm nào giống là nam tử đây? Cho nên nói, cái gọi là nam tử mặc áo trắng này vốn là sở phi ca giả trang mà đến. Lần này nàng sở dĩ có thể xuất cung hoàn toàn là bởi vì một chuyện ôn dịch ở Phú Quý thôn, vốn tưởng rằng trước ở ngự thư phòng đưa ra biện pháp không có sơ hở nào, ai biết khi đang thi hành xảy ra sai sót, không chỉ là những thầy thuốc phái đi Phú Quý thôn biến mất, bạc vô âm tính, thậm chí ngay cả những binh lính phái đi tìm người cũng không hề tin tức như là bốc hơi khỏi thế gian. Chuyện này quả thật rất quá dị, sở phi ca biết, hiện nay người trong triều có thể làm cho sở tường tin cẩn. Chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay, liền chủ động thỉnh cầu xuất cung, tra rõ việc này. Mới bắt đầu, sở tự còn rất kiên quyết nói không đồng ý, dù sao hắn quá mất thương yêu sở phi ca, lo lắng là xảy ra một điểm bất trắc. Nhưng mà sở phi ca lại cho rằng dựa theo võ công của chính mình, hơn nữa những ám vệ kia căn bản không nguy hiểm gì. Phụ hoàng, nếu như nhi thần ngay cả một chuyện xuất cung tra rõ ôn dịch này cũng không làm xong, sau này làm sao đàm luận đại sự đây? Một chuyện Phú Quý thôn quả thật quá mức quỷ dị, nếu không điều tra rõ ràng sớm muộn cũng sẽ là phiền phức. Phụ hoàng trăm công nghìn việc cũng sớm đã vất vả quá độ, thỉnh cầu để nhi thần đi điều tra việc này, tiểu ca chắc chắn bảo vệ tốt chính mình, sẽ không để cho chính mình sinh ra một điểm bất trắc. Lúc đó sở phi ca nói lời thề son sắt như vậy đối với sở tường, mà sở tường cũng đồng ý thỉnh cầu sở phi ca lặp đi lặp lại nhiều lần. Chỉ phái 20 tên ám vệ đi theo mà không có phái ra những quân đội khác, có thể nói hành trình lần này của sở phi ca tới Phú Quý thôn là hoàn toàn bảo mật. Sở tường đã từng nói với nàng, trừ phi vạn bất đắc dĩ bằng không, tuyệt đối không thể tùy ý lấy kim bài ra bại lộ thân phận. Sở phi ca dĩ nhiên sẽ yêu cầu sở tường phái mình xuất cung tra rõ việc này như thế, cũng không phải là không có tâm tư. Khoảng thời gian Trình Mộ Diên ra đi không lời từ biệt, ròng rã 21 ngày, tuy rằng chỉ hơn 20 ngày ngắn ngủi, đối với sở phi ca mà nói lại như là 21 năm. Ở trong cung ngoại trừ sở tường ra, nàng ngay cả một người có thể nói chuyện cũng không có, mà một mực, chuyện giữa mình cùng Trình Mộ Diên, tình cảm cùng Trình Mộ Diên, lại càng không thể nói với sở tường. Không có ai biết trong lòng nàng có bao nhiêu khó chịu. Mỗi tối một mình nàng ngủ ở trên giường lạnh lẽo kia, sở phi ca đều sẽ sợ đến toàn thân run rẩy rơi lệ. Nàng biết nếu như Trình Mộ Diên không chủ động tìm đến mình, chính mình có thể cả đời không tìm được người nữ nhân kia, cả đời đến tổ cùng, là thời gian dài dằng dặc cỡ nào. Năm nay nàng chỉ có 14 tuổi, cả đời đối với nàng mà nói, xa lạ mà lại xa xôi. Nếu như có Trình Mộ Diên ở bên người, dù cho là đời đời kiếp kiếp, sợ phi ca tình tự chính mình cũng sẽ không cảm thấy lâu dài. Có thể hiện tại ngày tháng không có Trình Mộ Diên, đến tột cùng muốn cho nàng làm sao mà sống nổi. Vết thương trên trán đã chữa trị tốt, người y nói sẽ không lưu lại sẹo, sở tường lực hỏi mình thương thế kia, đến tột cùng vì sao mà bị, Sở Phi Ca chỉ nói không cẩn thận đụng vào trên bàn, nhưng mà Sở Tường thân là vua một nước, lại là thông minh biết bao. Hắn nhìn ra Sở Phi Ca có việc gạt mình nhưng cũng không có ép hỏi nàng. Cái đoạn tháng ngày dưỡng thương kia, Sở Phi Ca cũng không biết chính mình làm sao chống đỡ, ngoại thương trên trán còn có đêm đó tẩu hỏa nhập ma, sau đó bị nội thương đều là dằn vặt dày vò trên thân thể nàng. Nhưng mà vết thương trong lòng lại là dằn vặt linh hồn nàng. Hiểu rõ nhất, quan trọng nhất, một bát thuốc nước đắng không thể tả rót vào trong miệng, nàng chỉ hy vọng những thuốc này cũng có thể trị hết tổn thương trên ngực mình. Dì Nhi, người đến tụi cùng ở nơi nào? Bây giờ ta đã ra khỏi cung nhưng vẫn không có tìm được một điểm tin tức của ngươi. Đại sở quốc này trời đất bao la như thế. Khi nào mới có thể gặp mặt ngươi một lần đây? Sở Phi Ca lẩm bẩm nói như là đỏ cả vành mắt. Nàng tự diễu dùng ống tay áo lau khô nước mắt sắp tràn ra ngoài. Nàng hiểu rõ, mình không thể lúc nào cũng mềm yếu như thế. Khóc sẽ chỉ là hành vi của kẻ yếu. Đoàn người Trình Mộ Duyên sau khi xuất hiện ở nhà trọ thì một đường cố gắng, càng nhanh càng tốt chạy tới thành Tô Châu, tới Thục Thành coi như là gần tới thành Tô Châu, khoảng cách cũng không phải rất xa, chỉ là trung gian có một ngọn núi nằm ngang ở nơi nào sẽ vượt qua có chút vướng bận, mới là làm lỡ một ít cước trình. Dù cho là như vậy, ba người vẫn chạy tới thành Tô Châu trước lúc trời tối. Hiện nay mới gần đến hoàng hôn, tiểu thương trong thành cũng đã trở về nhà rất sớm. Mặt đất trên này bụi bặm bởi vì gần đây không người quét tước, mà do bẩn lộn xộn không thể tả. Tình cờ có gió thổi qua, trước mặt chính là một đống rác rưởi chồng chất bị gió thổi lên. Mắt thấy thành Tô Châu đã từng phồn hoa náo nhiệt, trở nên tiêu điều như vậy. Ở trong lòng Trình Mộ Duyên cũng cảm khái tai họa ôn dịch này mang đến quá to lớn. Lam Linh, chúng ta trước tiên đi tìm một gia nhà trọ để trú lại, để đến ngày mai lại tiến vào Phú Quý Thôn. Ừ, cũng được, ngược lại đêm nay tiến vào thôn cũng không tra được cái gì, sáng mai lại tiến vào đi. Hai người thương lượng xong cũng không có dò hỏi ý tứ nữ tử mặc áo đen kia, liền đi tới nhà trọ cách các nàng gần nhất. Kỳ thật dọc theo con đường này, chuyện lớn chuyện nhỏ trên, căn bản đều là do Lạc Lam Linh làm chủ. Trình Mộ Duyên đã sớm nhìn ra, nữ tử mặc áo đen kia cực kỳ nghe lời Lạc Lam Linh. Loại phục tùng kia tuyệt không là phục tùng của thuộc hạ đối với bề trên, mà là giữa dùng túng cùng sủng nịch của người yêu. Thật giống như bất luận Lạc Lam Linh làm chuyện gì, nữ tử mặc áo đen kia cũng sẽ vô điều kiện trợ giúp nàng. Nàng rất yêu ngươi. Trình Mộ Duyên nhìn bóng lưng nữ tử mặc áo đen rời đi đầm chiều nói. Buổi tối ăn cơm xong, ba người ngồi cùng một chỗ tán gẫu, Lạc Lam Linh bỗng nhiên nghĩ muốn uống rượu. Nữ tử mặc áo đen kia liền không nói câu nào đi xuống lầu mua rượu. Đúng đấy, nàng rất yêu ta, dù cho ta đã từng đối xử nàng như vậy, nhưng nàng xưa nay chưa từng hận ta. Chuyện giữa ngươi cùng nàng thật giống rất phức tạp, có thể nói ta nghe sao? Ngươi rốt cuộc vẫn nhịn không được mà hỏi, xem ra ngươi vẫn rất tò mò đối với sự việc giữa ta cùng nàng. Có điều ngươi đúng là một nữ tử hiếm thấy, vì sao ngươi sẽ dễ dàng liên tiếp những tình cảm giữa ta cùng nàng như vậy đây? Hai chúng ta rõ ràng đều là nữ tử, nhưng còn... Bởi vì ta cũng giống ngươi. Trình Mộ Duyên đánh gãy Lạc Lam Linh, mà người sau đang nghe qua nàng sau đó cười to lên, hoàn toàn kéo không lên một chút quan hệ so với dáng dấp ôn nhu ngày thường. Giữa lúc hai người nói chuyện chuẩn bị tiến thêm một bước nữa, nữ tử mặc áo đen kia đã mua rượu trở về. Hai người nhìn nhau nở nụ cười, cũng sẽ không tiếp tục đề cập đến đề tài trước nữa.